Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1837. Chương 1837. Phượng Tu Hoàng. Choi Jin sang trầm mặc. Kim Cheong Yang cũng thật sâu thán một tiếng. Tựa hồ đối với dạng này kết quả rất là không thể làm gì. Moon Tae Cheong nói rất có đạo lý. Y đạo phía trên bại một trận, coi như hiện tại nhận thua. Có lẽ, có chút người Hàn Quốc dân còn sẽ cho rằng là ngẫu nhiên. Thế nhưng là, nếu để cho Lâm Thành Phi lại thắng hai trận, cái kia chính là chân thật thua. Bọn họ Hàn Quốc y thuật cũng là so ra kém Lâm Thành Phi. Khi đó, có lẽ Hàn Quốc y thuật liền không còn có nơi đặt chân, bị Đông y cùng Tây y liên hợp chèn ép, coi như về sau chậm rãi biến mất cũng có thể. Suy đi nghĩ lại rất lâu, Choi Jin Sang mới hung hăng dậm chân một cái, cầm ống nói lên, đối với dưới đài mấy chục ngàn Hàn Quốc dân chúng nói ra. Y đạo tỉ thí, chúng ta thua. Toàn bộ người Hàn Quốc đều trầm mặc một lát. Ngay sau đó, từng đợt tiếng mắng truyền tới. Bất quá, bọn họ lần này mắng lại không phải Lâm Thành Phi, mà chính là Choi Jin Sang. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Có lầm hay không a? Không thấy được thầy thuốc chúng ta đều bị bọn họ mê đi. Làm sao dễ dàng như vậy thì nhận thua? Còn có hai trận, nhất định muốn so đi xuống. Người chó này quan viên có phải hay không đã sớm cùng Hoa Hạ thông đồng tốt, cố ý hố chúng ta Hàn Quốc? Người thu bao nhiêu tiền? Vô sỉ giặc bán nước. Đối với mấy cái này thanh sắc câu lệ, thậm chí có chút chu tâm chất vấn, Choi Jin Sang sắc mặt u ám, lại không có giải thích cái gì. Phía dưới bắt đầu trận thứ ba âm luật tỉ thí. Hàn Quốc Moon Tae Cheong Moon Tiên sinh ra sân. Hoa Hạ Lâm Thành Phi lại là Lâm Thành Phi. Có lầm hay không? Trừ hắn, Hoa Hạ không người sao? Thay người mãnh liệt yêu cầu hoán đổi Lâm Thành Phi. Chúng ta không muốn nhìn thấy hắn, nhìn đến đã cảm thấy buồn nôn. Mắng lấy những người này nhưng lại cải biến ý. Chúng ta Moon Tiên sinh đàn tranh thế nhưng là rất lợi hại. Hắn có lẽ thật có thể thắng Lâm Thành Phi. Đúng nga, hôm qua nghe Moon Tiên sinh một khúc, như là âm thanh thiên nhiên. Dạng này tông sư cấp nhân vật, chẳng lẽ còn sợ hắn Lâm Thành Phi hay sao? Moon đại sư, cố lên a, chúng ta thật không thể lại thua. Choi Jin Sang đối với Moon Tae Cheong thật sâu khom người chào, trầm giọng nói: Moon tiên sinh, xin nhờ ngài, chính như dưới đài nhân dân nói, chúng ta thật không thể lại thua. Kim Cheong Yang cũng vỗ vỗ Moon Tae Cheong bả vai, nói ra: sư đệ, ta thừa nhận người trước là đúng, người Hoa này thật rất cường đại, ở trước mặt hắn mặc kệ cẩn thận hơn đều không đủ. Ta minh bạch, Moon Tae Cheong nói ra, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực mà làm. Kim Cheong Yang gật gật đầu, cũng không lại nói cái gì, cùng Choi Jin Sang một trái một phải, đỡ lấy Park Juk xuống đài mà đi. Lập tức có người đưa ra một trận đàn tranh bày đặt tại Moon Tae Cheong trên bàn. Lâm tiên sinh, xin hỏi ngươi dùng cái gì nhạc cụ? Moon Tae Cheong hỏi, cũng là đàn tranh đi. Lâm Thành Phi nói ra, đồng dạng đồ vật mới có thể lại càng dễ phân ra cao thấp. Moon Tae Cheong cũng không nói gì, lập tức phân phó, khiến người ta lần nữa đem vừa vặn đem đàn tranh tới. Âm luật sự tình, muốn phân ra tốt xấu rất đơn giản, thế nhưng là muốn chia ra cao thấp lại là muôn vàn khó khăn. Riêng là tại song phương đều là đại sư cấp nhân vật tình huống dưới, bất quá mặc kệ là Lâm Thành Phi vẫn là Moon Tae Cheong, hiển nhiên đều không có phương diện này lo lắng. Bọn họ đều có nhất định có thể thắng đối phương tự tin, mà lại cái này thắng là đạt được toàn trường tất cả mọi người tán thành loại kia. ta cái này một khúc, tên là Phượng Tù Hoàng. Môn Tê Chê Ông quay đầu đối với Lâm Thành Phi nói ra. Còn mời Lâm tiên sinh, chỉ điểm nhiều hơn. Lâm Thành Phi cười một tiếng, nói ra, nhắc tới cũng xảo, ta cái này một khúc, cũng tên là Phượng Cầu Hoàng. Không biết chúng ta muốn đàn tấu, có phải hay không cùng một thủ khúc? Môn Tê Chê Ông cau mày nói, ta tù, là tù phạm tù. Lâm Thành Phi nói ra, ta cầu, là mong mà không được cầu. Xem ra, chúng ta muốn đàn tấu, không giống nhau. Môn Tê Chê Ông giãn ra mi đầu nói ra, thế nhân đều biết Phượng Cầu Hoàng, nhưng lại không biết, có một bài Phượng Tù Hoàng, đồng dạng có thể kinh diễm thiên hạ. Lâm Thành Phi cười nói, ta Phượng Cầu Hoàng, cũng không có chú ý nhiều như vậy, chỉ là rất phổ thông từ khúc. Hoa Hạ yêu thích dân nhạc người, rất nhiều đều sẽ đàn tấu. Môn Tê Chê Ông gật đầu nói, Lâm tiên sinh lựa chọn như thế một tay đại chúng từ khúc, xem ra là có tất thắng nắm chắc. Môn tiên sinh không phải cũng là nhất định phải được sao? Hai người nhìn nhau, sau đó vậy mà không hẹn mà cùng cười ha hà. Môn Tê Chê Ông nói ra, ta là chủ, Lâm tiên sinh là khách, khách theo chủ liền, liền từ ta tới trước đi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, khách tuy nhiên theo chủ, thế nhưng là chủ nhân không cũng cần phải nhường một chút khách nhân sao? Cho nên vẫn là ta tới trước đi. Hai người bài hát không sai biệt lắm, biểu đạt ý cảnh lại là ngày đêm khác biệt, cho nên người nào trước đạn liền có thể trước tiên đem chính mình muốn biểu đạt đồ vật truyền lại cho hiện trường mấy vạn người. Những người này vào trước là chủ, cũng sẽ cảm thấy cái thứ nhất đàn tấu người so sánh lọt vào tai, so sánh dễ chịu, cho nên trước đàn tấu người sẽ chiếm rất lớn tiện nghi. Môn Tê Chê Ông nói ra, Lâm tiên sinh, ngài cũng đừng cùng ta tranh giành, ta lớn tuổi, ngươi lại tuổi trẻ khí thịnh, ngươi chờ một lát vẫn tinh lực 10 phần, ta lại không được, chờ một lát tinh bì lực tẫn nói, không cách nào phát huy ra trạng thái tốt nhất. Lâm Thành Phi cười khổ nói, ngươi đều nói như vậy, ta còn thế nào xử lý? Tốt a, ngươi tới trước. Môn Tê Chê Ông cao giọng cười một tiếng, đã như vậy, liền đa tạ Lâm tiên sinh. Hắn đem lời ống đặt ở đàn tranh phía trước, nhẹ nói một câu, Phượng Tù Hoàng, mấy vạn người, toàn đều an tĩnh lại, không ai mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là ngửa đầu, một mặt chờ mong cùng hâm mộ nhìn lấy Môn Tê Chê Ông. Hôm qua Môn Tê Chê Ông một khúc đã chinh phục đại bộ phận người Hàn Quốc tâm, dạng này người xứng với thành vì bọn họ thần tượng. Môn Tê Chê Ông cũng không có nói thêm nữa, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gảy dây đàn. Cái này bài Phượng Tù Hoàng là Hàn Quốc bên này sáng tác từ khúc, Lâm Thành Phi tại Hoa Hạ thời điểm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, mà lại Hàn Quốc bên này nghe qua người cũng ít lại càng ít. Môn Tê Chê Ông lần này lấy ra thì là muốn một lần hành động rung động chúng tâm linh người, lấy đạt tới một loại lấy kỳ chiến thắng hiệu quả. Cầm âm cùng một chỗ chính là một trận gió mưa muốn tới tràng cảnh. Môn Tê Chê Ông tay rất nhanh không ngừng đập động lên dây đàn, áp lực khẩn trương còn có nồng đậm khát vọng. Đây là hắn tiếng đàn bên trong chỗ truyền ra ngoài đồ vật. Thế nhưng là, lập tức, cầm âm lại tràn đầy nhẹ nhàng chậm chạp lên. Nhẹ nhàng, hoạt bát, tràn đầy nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Trong mơ mơ màng màng, cơ hồ tất cả mọi người đồng loạt nhắm mắt lại, tiến vào tiếng đàn này cho bọn hắn mang đến trong thế giới. Hai người mặc hanbok nam nữ, thanh mai trúc mã, tại sơn thủy ở giữa chơi đùa, cùng nhau lên núi thảo dược, cùng một chỗ vào nước đánh cá. Trong mỗi ngày thanh sơn bích thủy, tốt không vui, trong núi chỉ có hai người bọn họ, cho nên bọn họ là hạnh phúc. Thế nhưng là rất nhanh thì đến một ngoại nhân, một cái anh tuấn tiêu sái nam tử trẻ tuổi trong lúc vô tình xông vào trong núi. Nữ tử nhất kiến trung tình trong mỗi ngày, vậy mà cùng cái này nam tử xa lạ chuyện trò vui vẻ. Dần dần xa lánh thanh mai trúc mã. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.